Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 31, đột kích trước tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, tỷ số thắng này có hơi lúng túng. Nhưng có thể lý giải được. Vì đều sử dụng hạm tân thủ chưa cường hóa. Mỗi lần chiến đấu đều coi như khiêu chiến vượt cấp. Sở dĩ tỷ số thắng của Vương Động còn không đạt tới 50. Chủ yếu là do bị đối thủ nghiền ép trên mặt tính năng. Sau khi xem xong, Vương Động chuẩn bị tiếp tục trò chơi. Mỗi lần Vương Động chơi trò chơi là 4 tiếng. Dựa theo tỷ lệ thời gian 1:8 của game giả lập tinh hải trinh đồ. Thực tế thời gian trong game là 32 giờ. Mặc dù dựa theo tầm mắt hiện tại của Vương Động, thao tác trò chơi tinh hải trinh đồ này dễ hơn nhiều so với chiến hạm hỏa trùng thật sự. Nhưng nó đơn giản. Giết thời gian không hao phí tế bào não. Thật tốt, tiếp tục tiến vào hình thức sắp xếp ngẫu nhiên 1v1. Hàng ngũ đang chờ đợi. 3, 2, 1, hoàn thành ghép đôi. Chúc hạm trưởng võ vận hưng vinh. Vẫn là giọng điện tử quen thuộc. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Thời gian, ngày 14 tháng 6 năm 10.103 tinh lịch. Địa hình, vùng chống vũ trụ. Bán kính 1 phút ánh sáng. Chiến hạm tham chiến. Khu trục hạm cấp trinh sát giả loại sản xuất hàng loạt LV-1. ID, Hán Phong. Khu trục hạm cấp trinh sát giả loại sản xuất hàng loạt LV-5. ID, ta yêu nước trái cây. Điều kiện thắng lợi. Một phe bị đánh chìm hoặc đầu hàng thời gian chiến đấu. 30 phút chiến đấu bắt đầu. Vùng chống vũ trụ chỉ những khu vực thiếu hụt vật chất ở giữa hà hạnh ghi huyên nhân bởi vì lực vạn vật hấp dẫn. Giữa các tinh hệ trong vũ trụ hấp dẫn lẫn nhau, tạo thành từng ngân hà to lớn. Mỗi ngân hà có thể bao hàm mấy chục, hoặc mấy trăm đến cả ngàn cái tinh hệ. Sự hấp dẫn lẫn nhau giữa vật chất, tạo thành vùng có vật chất dày đặc, nhưng tất nhiên cũng tạo thành vùng thiếu thốn vật chất. Hư không giữa tinh hệ với tinh hệ, hư không giữa hà hệ với hà hệ, đều thuộc về hàng ngũ vùng thiếu thốn vật chất kể trên. Nhất là giữa hà hệ và hà hệ đều là vùng thiếu thốn vật chất cực độ. Thường thường trong khoảng cách mấy chục ngàn năm ánh sáng, không hề có một cái tinh hệ nào. Vùng chống vũ trụ để chỉ loại địa hình này, rất nhiều chiến hạm hỏa trùng thường xuyên bay trong vùng chống vũ trụ. Chính là vì loại điều kiện hoàn cảnh thiên văn cực độ tinh khiết này. Để tiện tiếp thu được tần số dị không gian ở mức lớn nhất. Từ đó tiến vào chiến trường dị không gian. Thu hoạch nguyên điểm để cường hóa chiến hạm. Trong trò chơi, nhạc nền của chiến trường này là đừng sợ, cứ làm thôi. Hoặc có thể phiên dịch thành đừng nghĩ trốn tránh. Đó là đưa tặng. Vương Động cười ha ha. Đây là ác ý lớn nhất đối với hạm tân thủ. Mở ra hình thức radar tuần tra chủ động. Không có gì để nói. Lên thôi. Cái gọi là cầu thả không hề tồn tại ở loại địa hình này. Chỉ mấy chục giây ngắn ngủi. Radar tuần tra đã có phản hồi. Phong tỏa chiến hạm địch. Phương vị. X-16. Y-16. Z-09. Khoảng cách 0.5 phút ánh sáng. Cảnh cáo. Đã bị chiến hạm địch phong tỏa. Trong dự liệu, tốc độ sóng thăm dò giống nhau. Ngươi quan sát đối thủ. Đối thủ cũng đưa mắt nhìn ngươi. Động cơ số 3 xuất lực. Mục tiêu là chiến hạm địch. Tiến tới. Tuân lệnh. Hạm trưởng. Bổn hạm xuất kích. Mấy chục giây sau, Vương Động đang không ngừng quan sát số liệu. Nhíu mày lại. Tốc độ như này. Chắc động cơ đã từng cường hóa. Thông qua sự quan sát trong mấy chục giây, chiến hạm, ta yêu nước trái cây, tăng tốc độ, rõ ràng là tốc độ đạt được khi động cơ đã vượt qua LV-1 vận hành max công suất. Có thể thấy động cơ của đối phương đã cường hóa tới LV-2. Xem ra không phải là thuần tân thủ. Trong trò chơi, cường hóa động cơ từ LV-1 tới LV-2 tốn 200 điểm. Pháo chính từ LV-1 tới LV-2 cũng tốn 200 điểm. Mà phần lớn player càng coi trọng công kích hơn. Cho nên nếu người chơi đã cường hóa động cơ tới LV2, thì tỷ lệ rất lớn pháo chính đã cường hóa tới LV2 trước rồi. Có chút áp lực, Vương Động khẽ mỉm cười. Trang giáp LV1 không cường hóa, đối mặt với pháo chính LV2. Một khi bị đánh trúng thì sẽ là kết quả phòng ngự tan vỡ. Nếu bị đánh trúng lần thứ hai vào cùng một vị trí, xác suất rất lớn sẽ bị trực tiếp đánh xuyên, dẫn đến hạm chìm. Chủ yếu là trong trò chơi đã bỏ bớt mô đun tấm chắn năng lượng, dẫn đến việc không thể nào sử dụng chiến thuật kéo dài, tăng nhanh tiến trình trò chơi, đồng thời cũng hạ thấp tỷ lệ sai số. Đương nhiên, đã không liều mạng được, nhưng Vương Động vẫn có cách. Đã đau thật thương thật qua nhiều trận như vậy, làm sao lại bó tay chờ chết đơn giản thế được. Phương vị chiến hạm địch, X10, Y01, Z01, khoảng cách 0.3 phút ánh sáng. 2 phút sau, hai bên tiến vào tầm bắn pháo chính của nhau. Ta yêu nước trái cây, khai hỏa trước. Vương Động không hề hạ lệnh cho pháo chính bổ sung năng lượng. Ở khoảng cách cực hạn, tỷ lệ chính xác không cao. Hơn nữa động cơ của đối phương được cường hóa lên LV2. Tính cơ động mạnh hơn, không cần thiết phải lãng phí hỏa lực. Mở hết động cơ điều chỉnh phương hướng, quay mũi. Vương Động lập tức hạ lệnh. Động cơ điều chỉnh phương hướng nằm ở phần thân chiến hạm, dùng cho việc điều chỉnh thăng bằng và trợ giúp điều chỉnh phương hướng di chuyển. Khu trục hạm cấp trinh sát giả loại sản xuất hàng loạt có tổng cộng 4 cái động cơ điều chỉnh phương hướng, phân biệt nằm ở 4 mặt của thân hạm. Quay mũi hoàn thành, pháo chính phe địch lại bổ sung năng lượng. 10 giây sau, một phát đạn năng lượng cao vụt qua bên dưới hạm của Vương Động với khoảng cách tầm mấy trăm cây số. Hơn 50 giây sau, phát đạn tốc độ cao thứ hai vụt qua bên cạnh chiến hạm của Vương Động. Khoảng cách chỉ hơn 100 dặm. Ở trong vũ trụ, loại khoảng cách này đã được tính là sượt qua rồi. Khoảng cách 0.15 phút ánh sáng. Vương Động vẫn không hạ lệnh cho pháo chính bổ sung năng lượng, hoán đổi sang hình thức chủ động điều khiển. Tuân lệnh, hạm trưởng. Đếm ngược đổi sang hình thức chủ động điều khiển. 3, 2, 1. Hoàn thành hoán đổi. Chúc hạm trưởng mã đáo thành công. Ha ha ha. Trinh sát giả. Đột kích. Dịch. MB. Cách chương.